Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 788, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã 2 tháng mới tháng 4 mà nơi này đã nóng hầm hập, còn hơn cả tháng 7, tháng 8 ở tận Bắc Kinh. Mạnh Nhất Minh làm việc ở đội điều trị thì còn đỡ, chỉ việc trốn trong phòng, phe phẩy chiếc quạt nan mà đọc sách, có bệnh nhân mới ra tay chữa trị. Còn Lâm Dã, cô phải chạy ngoài trời nắng gắt, ngày nào cũng mồ hôi nhễ nhại như tắm. May nhờ có Mạnh Nhất Minh pha chế cho thứ T, H, U, O, C bôi mặt, nếu không thì da cô đã đen sạm đi đến mức trời vừa tối liền có thể tàng hình rồi ấy chứ. Hôm nay, đội của Lâm Dã trở về. Theo thói quen, cô lại đi thẳng đến phòng y tế của đội điều trị để tìm Mạnh Nhất Minh. So với các đồng chí khác, Lâm Dã cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh hắn. Có lẽ vì hai người quen biết nhau đã lâu, có lẽ vì trình độ học vấn của họ tương đương. Tóm lại, Lâm Dã thấy hai người nói chuyện rất hợp cả. Thậm chí, Mạnh Nhất Minh có học thức và kiến thức rộng hơn cô rất nhiều. Nói chuyện phiếm với hắn có thể học hỏi được không ít điều hay. Tuy nhiên, cái điều kiện tiên quyết là Mạnh Nhất Minh phải không có âm mưu quỷ kế, chứ hắn rất thường xuyên hố cô. Trong 2 tháng qua, cô đã bị hắn nhờ vả giặt quần áo không dưới 10 lần, còn rửa bát đĩa thì khỏi phải nói. Lâm Dã vừa bước tới cửa phòng y tế đã nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Anh điều chế cho Lâm Dã, thì cũng điều chế cho tôi một lọ được không, Mạnh bác sĩ? Giọng nói này có chút nũng nịu, nghe như đang làm duyên. Lâm Dã nhận ra ngay đó là giọng của ai. Trong đội y tế này chỉ có 2 đồng chí nữ, một người tên là Trương Uyển Oánh, 28 tuổi. Cô này nghe đồng sự kể lại là quen biết chồng qua mai mối. Cưới nhau chưa được bao lâu thì phát hiện gã chồng nghiện cờ bạc, tệ hơn là không được chuyện chăn gối. Cưới 2 tháng liền ly hôn. Cô ta không muốn ở đơn vị cũ chịu cảnh người ta xì xào, bàn tán nên đã xung phong đến đây, cũng đã được gần 2 năm. Người còn lại tên là Lý Tuyết, năm nay 27 tuổi. Cô này thì bị người yêu lâu năm bỏ rơi, trong cơn giận dỗi đã xin điều động đến đây, cũng sắp được 2 năm rồi. Người vừa nói chính là Trương Uyển Oánh. Lâm Dã nghe Mạnh Nhất Minh đáp. Lâm Dã suốt ngày phải chạy ngoài trời nắng, không bôi T, H, U, O, C thì sẽ bị đen sạm da. Cô làm việc trong phòng, có bị nắng đâu mà cần dùng. Tôi cũng cần chứ, Trương Uyển Oánh phản bác. Trời nắng ngày càng gắt, tôi đâu có ở lì trong phòng mãi, thỉnh thoảng vẫn phải ra ngoài công tác đấy chứ. Mạnh Nhất Minh đáp gọn, nguyên liệu điều chế hết rồi, ngày kia là ngày vào phố, hay chúng ta cùng đi mua sắm nhé? Trương Uyển Oánh hỏi. Mạnh Nhất Minh lạnh nhạt, tôi sẽ viết những thứ cần thiết ra giấy, cô cứ mua về đây, tôi sẽ điều chế cho cô. Lâm Dã, Vương Vệ Quốc vừa từ ngoài trở về, thấy Lâm Dã đứng thập thò ngoài cửa, ngạc nhiên hỏi. Sao không vào đi? Lâm Dã giật mình thon thót, chột dạ đến mức luống cuống nói. Tôi vừa mới đến cửa thôi, chẳng nghe thấy gì hết. Vương Vệ Quốc ngạc nhiên hơn. Cô bị say nắng rồi à? Lâm Dã lập tức gật đầu lia lịa. Đúng, tôi nóng quá, tôi phải về phòng nghỉ một lát đây. Cô vội vàng chạy biến về phòng mình. Về đến phòng riêng, cô lại thấy có gì đó không đúng. Mắc mớ gì mà mình lại phải chột dạ như thế chứ? Chẳng qua chỉ là nghe thấy Trương Uyển Oánh nhờ Mạnh Nhất Minh điều chế T, H, U, O, C bôi mặt thôi mà. Có phải chuyện gì tày đình, không thể để người khác biết đâu. Thật khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt như vậy, đến bữa cơm tối, cô đã có thể ung dung, quang minh chính đại đối diện với cả Mạnh Nhất Minh và Trương Uyển Oánh. Nơi này ngoài ngô ra thì cũng chỉ toàn là ngô, nên khẩu phần ăn ở căng tin gần như bữa nào cũng có ngô, ngô xào, ngô luộc, hoặc là ngô nấu chung với các loại thức ăn khác. Ví dụ như bữa tối hôm nay, món chính là gà hầm ngô. Mạnh Nhất Minh lùa đũa vào phần thịt gà ít ỏi trong chén, chọn ra 2 miếng nhiều thịt nhất gắp sang chén Lâm Dã. Đầu bếp này cũng là một nhân tài hiếm có, ngô mà cũng có thể dùng làm gia vị được. Lâm Dã đẩy miếng thịt về, tôi có rồi, anh tự ăn đi. Mạnh Nhất Minh lại kiên quyết gắp trả, ăn giúp tôi một ít đi, tôi ngày nào cũng ngồi yên thế này, sắp phát tướng rồi, phải ăn ít thịt lại. Lâm Dã đờ, á, n... hát ra hắn từ trên xuống dưới một lượt, kết luận. Đâu có béo đâu, Mạnh Nhất Minh cười tít mắt, trêu chọc. Vậy có lẽ là do cô gầy quá, nên làm tôi trông béo lên chăng? Trương Uyển Oánh bưng chén cơm của mình tới, khéo léo ngồi xuống bên cạnh hai người, dịu dàng nói. Mạnh bác sĩ, anh không béo đâu mà lo. Mạnh Nhất Minh liếc cô ta một cái, rồi hỏi. Sao thịt gà trong chén cô lại nhiều thế? Trương Uyển Oánh nhìn xuống chén mình. Không nhiều lắm đâu ạ, mọi người đều như nhau mà. Mạnh Nhất Minh dứt khoát gắp thêm hai miếng thịt gà từ chén Trương Uyển Oánh sang chén Lâm Dã, đồng thời nghiêm giọng giảng giải. Chúng ta là những người cả ngày chỉ ngồi trong nhà, nên ăn ít thịt lại. Mập lên không tốt cho sức khỏe, nhất là phụ nữ các cô, mập lên là khó coi lắm. Lâm Dã nhìn chén mình bỗng dưng nhiều thêm hai miếng thịt gà nữa, cô sững người, định trả lại. Mạnh Nhất Minh đã kịp ngăn lại bằng một cái liếc mắt. Ăn giúp chúng tôi đi, Lâm Dã. Đúng là tâm địa độc ác, hắn là muốn để mình béo lên, để mình xấu xí đây mà. Nhưng mà, nhìn những miếng thịt gà ngon lành, cô quyết định, thôi, nể tình thịt gà, tôi nhìn. Cách Trương,